Chương 1786, siêu thời không trực tiếp 11. Phi ương quan trong có tảng lớn đất đai hoang phế không người trồng trọt, những này hoang địa chỉ cần hầu hạ vài năm, liền có thể biến thành ruộng tốt, đáng tiếc vẫn không người khai khẩn. Không phải dân chúng không nghĩ khai hoang, mà là triều đình cũng không cổ vũ khai hoang, đối với khai hoang thổ địa thuế thu cùng ruộng tốt là giống nhau, không có bất kỳ ưu đãi. Nhưng hoang địa thu hoạch, đó là ngay cả ruộng tốt một nửa đều không có, bách tính môn thật sự là khai khẩn không dậy hoang địa, cho nên hoang vu thổ địa liền chỉ có thể hoang. Thổ địa cùng thượng hảo ruộng tốt nhiều tại quan lại phú thương chi ra, dân chúng không có thổ địa chỉ có thể đi làm tá điền một năm bận rộn xuống dưới, 6-7 thành sản xuất đều muốn giao cho chủ nhà. Có cái kia đừng càng thêm lòng dạ hiểm độc thậm chí muốn lấy đi 7 thành thu hoạch, còn dư lại về điểm này thu hoạch, ăn no mặc ấm là đừng suy nghĩ, miễn cưỡng sinh tồn mà thôi, bách tính môn ra hoàn toàn tiền, hơi chút có cái thiên thai nhân họa liền sẽ lưu lạc làm nô. Dân chúng ngày không dễ chịu, triều đình cũng sẽ không bởi vì dân chúng gây thai họa liền giảm bớt thuế má, bách tính môn giao không nổi thuế má hoặc là chính mình bán mình, hoặc là bị quan phủ trộm tới cả nhà phát mại. Thổ địa bị tụ tập tại quan lại phú thương chi ra vấn đề này từ triều đại khai quốc liền có, vẫn chuyển biến xấu đến bây giờ, dân chúng còn có được thổ địa ít lại càng ít. Thổ địa bị mấy năm liên tục sát nhập, vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng, mà trong triều liên tiếp xuất hiện hoa mắt ù thai quân chủ, lần nữa áp bức dân chúng mồ hôi và máu, hiện giờ thiên hạ trải rộng vào rừng làm cướp đạo tặc, cách dân chúng khởi nghĩa vũ trang ngày đã không xa. Liên song song cùng phó trung trường cưỡi ngựa, cùng nhau tuần tra phi ương quan trong những này hoang vu thổ địa, nói thật, nhìn đến những này đất đai hoang phế, phó trung trường đều đau lòng. Những này thổ địa đều là ruộng tốt ta, đáng tiếc đều hoang phế ở chỗ này, công chúa để cho ta tới nhìn những này thổ địa, nhưng là muốn cho những kia tù binh mở ra khẩn những này thổ địa, gieo trồng lương thực sao? Phó trung trường là cái đầu não phi thường tốt tướng quân, liên song song ngoại tổ phụ chính là một cái nho tướng. Hắn ngay từ đầu là đọc sách xuất thân, sau này cảm thấy đại chu nhất cần không phải văn thần, mà là năng trinh thiện chiến võ tướng mới bỏ bút toàn quân. Phó trung trường làm liên song song ngoại tổ phụ đệ tử đắc ý, bị liên song song ngoại tổ phụ tỉ mỉ chỉ bảo, tự nhiên cũng giống như vậy đầu náo thông minh lanh lợi. Thật giống như giờ phút này, liên song song còn cái gì đều chưa nói, chỉ là mang theo phó trung trường đến xem nhìn những này hoang vu thổ địa, hắn liền đoán được liên song song ý tưởng. Cho nên hòa giải người thông minh xử sự chính là thoải mái, sự tình gì không cần nhiều lần giải thích, một điểm liền thông, được tỉnh bao nhiêu sự tình. Triều đình mấy năm nay luôn luôn kéo dài các nơi lương thảo quân lương, những kia cái nịnh thần nhóm cũng tay đánh lương thảo áp chế biên quan, thế cho nên biên quan tướng sĩ vất vả thủ vệ biên quan còn muốn ăn nói khép nép xin bọn họ đến cho lương thảo. Đại hạ tùy thời quấy nhiễu biên quan, tướng quân thủ hạ những binh sĩ ngày đêm phòng bị, căn bản đẳng không ra tay đến khai hoang làm ruộng, những tù binh này số lượng không ít, vừa lúc dùng đến khai hoang làm ruộng, chỉ cần an bài người trông coi bọn họ là được rồi. Làm một ít tinh tế xiềng xích, khóa chặt tù binh hai chân, như thế bọn tù binh hành động bất tiện, bước không ra bước chân cũng sẽ không sợ bọn họ chạy trốn, cũng dễ dàng cho trông giữ. Tuy rằng xiềng xích có chút hao phí thiết đỉnh, nhưng là chúng ta lần này đạt được không ít đại hạ binh khí, luyện đúc lại, cũng đủ cho biên quan các tướng sĩ đổi mới binh khí, cũng là có thừa thiết đúc xiềng xích. Cái này thành mảnh hoang địa nếu như có thể bị khai khẩn đi ra, sản xuất lương thực đầy đủ nuôi sống biên quan các tướng sĩ, như thế triều đình những kia tham quan đối với chúng ta cản tay liền sẽ thiếu đi quá nửa. Phó trung trưởng cũng phi thường tán thành liên song song lời nói, kỳ thật nguyên bản phó trung trưởng cũng không phải không nghĩ tới khai hoang việc này, nhưng là giống như liên song song theo như lời. Hắn đóng giữ phi ương quan trọng yếu phi thường. Đại hạ tuy rằng không dám ngay mặt tấn công phi ương quan, nhưng là không dám tấn công không có nghĩa là không dám quấy rối. Thường thường lại đây đánh lén một chút khiến cho người không dám thả lỏng, bởi vì một khi thả lỏng, đánh lén quấy rối liền sẽ biến thành chân chính tấn công. Phó trung trưởng chỉ có thể làm cho thủ hạ những binh sĩ ngày đêm không ngừng đóng giữ biên quan, nào dám dọn ra nhân thủ đi mở hoang làm ruộng. Nay có một đám đại hạ tù binh đến khai hoang, trông coi tù binh về điểm này nhân thủ phó trung trường vẫn là đặng được ra đến, ngoại trừ làm ruộng còn có thể nhường những tù binh này học gieo trồng tăng ma, như vậy chế y phục vấn đề cũng có thể tự mình giải quyết. Kinh thành, hộ bộ thượng thư phủ, phùng sở viện cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt làm ra một mảnh bình tĩnh thần sắc, được ngầm lại muốn đem răng nanh đều cắn nát, mà nhường nàng tức giận như thế nguyên nhân, chính là nàng trước mặt siêu thời không trực tiếp bình. Vì cái gì đột nhiên muốn đến kinh thành, ta còn muốn xem ta ra song song đâu, hiện tại chính là khai hoang khẩn yếu quan đầu, tới nơi này làm cái gì, ta không muốn nhìn mỹ nhân, ta không phải như vậy nông cạn nam nhân. Tuy rằng ta là nhìn nhăn người, nhưng ta cảm thấy ta có thể tạm thời thăng hoa một chút tư tưởng của ta, ta liền muốn nhìn sự nghiệp nữ cường nhân, không muốn nhìn nhân gian kiểu mỹ phú quý hoa. Kinh thành lại không có việc gì, vì cái gì đột nhiên cắt thị giác ra, ta muốn nhìn biên quan, kháng nghị cắt thị giác, chủ bá mau trở lại biên quan đem, cũng không biết đại hạ còn hay không sẽ đánh tới, song song phải như thế nào ứng phó. Chính là, ta muốn xem song song chiến trường chém giết, xây dựng biên quan, thao luyện binh mã, ta không nên nhìn mỹ nhân trang điểm, hậu trạch tranh đấu, ta muốn xem song song, không nên nhìn Phùng Sở Viện. Không phải chúng ta không thích Phùng Sở Viện, chủ yếu là Phùng Sở Viện ánh mắt cùng kết cấu đều quá nhỏ, loạn thế bên trong còn cực hạn ở trong hậu trạch mặt, cái gọi là lương thiện cũng chỉ có thể đi thi cái cháo. Loại này việc thiện tự nhiên đáng giá đề xướng, nhưng là liền chỉ có thể giải quyết như vậy một tiểu xoa người nhất thời ấm no, mà An Bình công chúa làm lại là có thể thay đổi vô số dân chúng đại sự, hai bên so sánh dưới, chúng ta tự nhiên vui mừng nhìn An Bình công chúa. Đương nhiên ta không phải tại khinh bỉ Phùng Sở Viện, trên thực tế ta cũng rất bội phục Phùng Sở Viện, có thể tại như vậy thời kỳ bảo trì lương thiện bản tâm, không ức hiếp nhỏ yếu, nàng vây ở hậu trạch cũng không phải nàng lỗi, là thời kỳ lỗi. Dù sao An Bình công chúa như vậy kỳ nữ tử, nhìn trung viễn cổ trong lịch sử hạ mấy ngàn năm cũng không mấy cái, Phùng Sở Viện như vậy nữ tử mới là thái độ bình thường, nhưng là nàng cùng An Bình công chúa so, thật sự là chênh lệch quá xa. Chúng ta nhìn trực tiếp, tự nhiên là thích xem ưu tú hơn người, Phùng Sở Viện nữ nhân như vậy xưng được là huệ chất lan tâm tuyệt hảo nữ tử, nhưng như vậy nữ tử tại cổ đại tùy ý có thể thấy được, thật sự không hiếm lạ. Chính trực phát Lý Duy Liêm cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đến đổi cái màn ảnh vậy mà biến thành tất cả mọi người cùng hắn kháng nghị, nhưng hắn cũng không biện pháp, chính hắn còn nghĩ nhiều nhìn An Bình công chúa đâu, nhưng là không biện pháp à, trực tiếp không được chỉ theo một người. Các vị, đại gia yên tĩnh một chút, ta biết các ngươi muốn nhìn An Bình công chúa tâm, ta cũng suy nghĩ các ngươi ý tưởng, nhưng là đâu, chúng ta cái này trực tiếp là lịch sử trực tiếp, không phải đơn độc lịch sử danh nhân trực tiếp. Dựa theo lịch sử trực tiếp quy tắc, tất cả thời đại này lịch sử danh nhân cùng đại sự kiện đều muốn trực tiếp đi vào, mà Phùng Sở Viện nhưng là tương lai hoàng hậu, còn nhường Triệu Mạnh Hàn đối với nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chỉ điểm này khiến cho Phùng Sở Viện tại lịch sử bên trong danh khí không nhỏ, đời sau nhiều ít ảnh thị tác phẩm đều lấy nàng cùng Triệu Mạnh Hàn vì nhân vật chính, chụp ảnh đế hậu ở giữa thiên cổ tuyệt mỹ tình yêu, nàng màn ảnh khẳng định không thể không có.